Thế hôn, chương 130, Đông Vũ, góc truyện audio.com, sáng sớm, mưa phùn róc rách a khí thành vũ. Mưa còn đọng lại trên lá cây tí tách rơi xuống thành giọt nước, tảng đá bên đường được mưa gột rửa tỏa sáng, con đường nhỏ uyển chuyển uốn lượn, có một người cầm chiếc ô lớn bằng thanh bố đang đi tới. Dưới ô là nữ tử váy dài mềm mại, mái tóc đen mượt vấn kiểu đơn giản, có cài một châu sai bằng lưu ly tạo hình một đóa sơn chi ướt át kiều diễm, trên châu sai rủ xuống những hạt châu giống như giọt mưa trong suốt, theo cước bộ vững vàng của nữ tử chậm rãi đong đưa càng làm nổi bật da thịt như tuyết, mắt ngọc mày ngài. Lục Vân đứng ở trên đường đi về phía An Nhạc Đường, hơi hơi mị mắt đánh giá Lâm Cẩn Dung đang chậm rãi đi về phía nàng. Cơ hồ đột nhiên trong lúc đó, nàng phát hiện nữ hài tử tử luôn trầm mặc ít lời, có thói quen ngồi ở một góc nghe người ta nói chuyện, bị người hỏi đến, cảm thấy hứng thú mới có thể lộ ra một tia thản nhiên tươi cười, giờ đã trổ mã thập phần đẹp mắt. Lục Vân không nhịn được lặng lẽ túm góc áo tố cẩm sắc xanh nhạt trên người mình, chỉnh châu sai tạo hình thực dược bằng lưu ly màu hồng trên đầu một chút, sau đó thẳng chiếc eo nhỏ, hướng tới Lâm Cẩn Dung lộ ra tươi cười sáng lạn đến tận cùng. Tứ thì thì, thấy là nàng, Lâm Cẩn Dung lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc, lộ ra một tươi cười có vài phần bất hòa. Hóa ra là Vân muội muội, không nghĩ muội sớm như vậy đã tới đây. Lục Vân tất nhiên biết lúc này còn sớm, nàng bị tiếng mưa rơi làm cho ngủ không yên, rất sớm đã rời khỏi giường, tỉ mỉ thu thập hồi lâu, mà trời vẫn còn chưa sáng rõ. Nàng chỉ thực hộp sơn son trong tay giản nhi nói. Ta lại đây thăm ngoại tổ mẫu, trong nhà vừa mới làm chút bánh hoa cúc ước chừng là mẻ cuối cùng năm nay, đưa lại đây để mọi người nếm thử. Đa tạ Lâm Cẩn Dung cười nói. Nói vậy chắc hẳn muội còn chưa dùng điểm tâm. Ta sai người đi nói với phòng bếp một tiếng, đưa thêm một phần điểm tâm tới được không? Rất biết lễ, thật sự chu đáo, nhưng Lục Vân rõ ràng cảm thụ được vẻ bất cần không để ý so sánh với các Lâm gia tiểu thư khác. Lâm Cẩn Dung đối với nàng không phải thực sự cảm thấy hứng thú, cũng không coi trọng. Nàng vô cùng nghiêm túc đánh giá Lâm Cẩn Dung một phen, nói. Cảm ơn tứ thì tỷ ta đã dùng qua, đè thấp thanh âm có chút đột ngột cười, nghe nói cựu mẫu đã thay tỷ xem tướng người ta. Lâm Cẩn Dung lông mày khẽ nhướng thành một độ cong tuyệt đẹp, trong ánh mắt lộ ra vài phần ý cười. Không biết, nàng rõ ràng đã biết, nàng lại nói nàng không biết. Tựa như châu sai lưu ly trên đầu này, nàng cũng đã rõ ràng, Trường Thọ nói, chính là nàng thay Ngô Tương chọn, nhưng nàng cái gì cũng không nói, thậm chí là khinh thường nói ra. Lục Vân vẫn lộ ra một tươi cười sáng lạn, tứ thì tỷ ta đường đột hỏi một câu, mẫu thân ta luyến tiếc ta cho nên mới muốn ở quê hương tìm một mối hôn nhân cho ta, vì sao tam cữu mẫu không tìm gần lại tìm xa, phó thác người ở Thái Minh phủ xem tướng cho tỷ. Chẳng lẽ nàng không đau lòng cho tỷ sao? Bình Châu, Thanh Châu trong số những nhà quen biết vốn không có người nào thích hợp sao? Rời nhà xa như vậy thì có đành lòng không? Thân thích quả nhiên vốn không có bí mật, nếu đã biết cũng sẽ không cố ý che giấu, Lâm Cẩn Dung mỉm cười. Có lẽ nàng muốn náo nhiệt nơi nơi tìm kiếm, hiện tại nói những lời này còn quá sớm, thật ra vẫn chưa có gì chắc chắn. Đúng là nói giỡn, Lục Vân ha ha cười, ai chẳng, góc truyện audio.com, biết Thái Minh phủ giàu có và đông đúc, ở đó tài tử cũng càng nhiều. Tam cữu mẫu cũng là thương tỷ, rồi thình lình chuyển biến đề tài. Có thời điểm hình như ta có một loại ảo giác thấy tứ tỷ tỷ hình như không thích ta cho lắm. Lâm Cẩn Dung ngoái đầu nhìn nàng, còn nghiêm túc giải thích. Không thể nào, sao muội lại cảm thấy như vậy? Biểu tình rất nghiêm túc, còn nghiêm túc giải thích nhưng không có sự kinh ngạc, thật sự là không thích, quả nhiên là không thích. Lục Vân rũ mắt xuống, thanh âm cứng nhắc, chuyện ở Bình Tề tự ta rất khó xử. Lâm Cẩn Dung mặc dù kinh ngạc nàng lại chủ động cùng nhắc tới chuyện này, vẫn là an ủi nói. Cho qua đi, Lục Vân chấp nhất nhìn nàng. Thật sự có thể cho qua. Lâm Cẩn Dung lại lặp lại. Cho qua đi, Lục Vân dương mắt nhìn bầu trời xám xịt thấp giọng nói. Tỷ thật sự cảm thấy Thái Minh phủ tốt sao? Nàng sáng nay biểu hiện rất kỳ quái, Lâm Cẩn Dung không hiểu sao cảm thấy bất an. A Vân, muội có gì muốn nói thì trực tiếp nói đi, ta không được thông minh như muội, đoán không ra. Lục Vân thu hồi ánh mắt cười nói, không có gì, tứ thì thì cũng chớ nói mình không thông minh, có người khen tỷ văn chương thiên thành, trầm ổn nội liễm, khí độ như vậy, không phải muốn học là có thể học được. Các trưởng bối đều thực thích tỷ, nàng thực sự không nhận ra có trưởng bối nào yêu thích nàng. Lâm Cẩn Dung nhịn không được tự giễu cười, cái gì mà văn chương thiên thành, đơn giản là vì ngốc chuyên tâm chủ định thầm nghĩ làm tốt một việc cho nên trong lòng trong mắt cũng chỉ có việc đó mà thôi. Lục Vân tiến lên ôm chặt lấy cánh tay nàng, tứ thì không cần khiêm tốn, bằng không sẽ khiến ta vô cùng xấu hổ. Vừa rồi không biết tại sao ta chính là đột nhiên muốn cùng tỷ nói một chút chuyện trong lòng, tỷ không chê ta phiền chứ. Không có, Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng nâng nâng cánh tay, Lục Vân cũng thu hồi tay. Hai người câu được câu không nói xong nhàn thoại, ở nửa đường lại gặp cặp song sinh, Lâm Thất vui mừng tùy ý đem tay áo chặn mưa bụi, chạy đến dưới ô Lục Vân ôm lấy cánh tay nàng. A Vân, sao giờ này muội đã đến, đã lâu không gặp thật nhớ muội. Lục Vân cũng ngọt ngào vui mừng tươi cười, ta không phải đã đến rồi sao, gì, hôm nay muội thật đẹp, dùng son trăng, đẹp thật mùi cũng thơm. Lâm Thất líu díu lôi kéo Lục Vân nói chuyện không ngớt. Các muội từ từ đi, ta đi trước. Lâm Cẩn Dung hướng Lâm Lục đứng một bên rụt rè mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo Lệ Chi một mình rời đi. Lục Vân nhìn chăm chú bóng dáng nàng, xảo tiếu thản nhiên hỏi Lâm Thất. Tỷ không thấy tứ tỷ tỷ hôm nay mới thật sự là xinh đẹp sao? Lâm Thất quay đầu nhìn thoáng qua cười nói. Rất ít thấy nàng mặc quần áo diễm sắc như vậy, bất quá cũng thật là đẹp mắt. A Vân, hôm nay muội tới đây có chuyện gì? Lục Vân nói, lại đây thỉnh an ngoại tổ mẫu, đưa tới bánh hoa cúc cho mọi người thưởng thức nhị cữu mẫu đâu. Lại trêu ghẹo Lâm Lục một bên rụt rè. Vài ngày không gặp Lục thì tỷ dường như thay đổi thành người khác rồi, đoan trang rụt rè như vậy, hay là không chào đón ta? Lâm Lục lúc này mới tiến lên, mỉm cười nói, nghĩ đến muội phải mấy ngày sau mới cùng cô đến. Mẫu thân ta ở ngay phía sau, có muốn chờ một chút không? Chuyện La Thị hôm qua đi tìm Lâm Ngọc Chân, nàng đã biết Lục Vân xuất hiện sớm như vậy, khiến nàng không khỏi đa tâm. Lục Vân cười nói, được vậy chờ một chút, chỉ chốc lát La Thị quả nhiên đi lên, cười nói. A Vân sớm như, góc chuyện audio.com, vậy, Lục Vân cười thi lễ, nhỏ giọng nói. Mẫu thân cố ý sai ta tới nói với nhị cữu mẫu chuyện lương thực đã xong, nhị thúc phụ ta ít ngày nữa sẽ xuất phát, người trực tiếp phái người đi tìm hắn là được, hắn sẽ an bài thỏa đáng. Nàng nhiều ngày tới sẽ bận bịu, vì vậy sẽ không thể tới đây. La Thị nhất thời cười thành một đóa hoa, khiến nàng lo lắng, biết nàng bận việc ta cũng sẽ không khiến nàng thêm phiền toái, A Vân thay ta đa tạ nàng. Dừng một chút, hai mắt nhìn quanh trái phải thử nói. Nói vậy không quá dễ dàng đúng không? Là tìm tổ phụ con nói chuyện chăng? Có gì khó xử hay không? Tình hình Lục gia nàng cũng biết Lâm Ngọc Chân sẽ không dễ dàng cùng mở miệng với nhị phòng, vậy chỉ có cầu lão thái gia, nếu muốn đề cập đến chuyện Lâm Lục cũng chính là thời cơ tốt nhất, không thể không nhắc tới. Lục Vân xinh đẹp cười, nhị cữu mẫu rất khách khí, thật sự có tìm tổ phụ của ta nói, nhưng không hề khó xử, mẫu thân ta mới vừa nói, lão nhân gia đã đáp ứng. Kia La Thị vô cùng muốn hỏi Lục Vân, Lâm Ngọc Chân có hướng Lục lão ông nhắc tới chuyện Lâm Lục hay không, Lục lão ông trả lời thế nào, nhưng cũng không tiện hỏi rõ, trong lúc do dự, chỉ thấy Lục Vân nghi hoặc hỏi. Nhị cữu mẫu còn có việc khác ư? La Thị vội nở một nụ cười. Không có, hài tử ngoan, mẫu thân con còn tức giận không? Lục Vân trong mắt hiện lên một tia lo lắng, lập tức ngọt ngào nở nụ cười. Không có, nhị cữu mẫu yên tâm, mẫu thân ta chính là tính tình không tốt lắm, kỳ thật không giận bao lâu, bằng không cũng sẽ không để ta sáng sớm đến báo tin vui với nhị cữu mẫu. Vậy là tốt rồi, La Thị cẩn thận quan sát nhưng thấy từ lúc bước vào, Lục Vân đối đãi với Lâm Lục cùng Lâm Thất vẫn thân thiết, thậm chí càng thân thiết hơn từ trước, trong lòng liền buông lỏng. Hẳn là không có gì trở ngại, mấy người vào An Nhạc Đường, đã thấy đám người Chu Thị, Đào Thị, Lâm Ngũ đã sớm đến, Lâm Lão Thái Thái đang cầm tay Lâm Cẩn Âm nói chuyện, thấy Lục Vân, đau lòng hướng nàng vươn tay. Hài tử ngoan, làm khó con sáng sớm trời mưa còn tới thăm ta, lại đây ngồi cạnh ta. Lục Vân cũng liền cười hì hì đi qua, Lâm Lão Thái Thái lôi kéo nàng hỏi, vốn muốn an ủi nàng, nhưng trước mặt các nghi thức tôn nữ lại không tiện nói rõ. Chu Thị liền cùng Đào Thị nháy mắt, mọi người đứng dậy cáo từ, để Lục Vân cùng Lâm Lão Thái Thái nói chuyện. Thấy không còn người ngoài, Lâm Lão Thái Thái ôm Lục Vân vào lòng. Hài tử ngoan, con phải chịu ủy khuất rồi. Lục Vân dùng sức mở to mắt nhẹ nhàng đẩy Lâm Lão Thái Thái. Ngoại tổ mẫu chớ khiến ngoại tôn nữ thương tâm, ngoại tôn nữ căn bản không để ở trong lòng. Nhưng thật ra mẫu thân có chút để bụng, lần sau ngoại tổ mẫu nếu gặp mẫu thân, còn thỉnh người khuyên nhủ nàng. Lâm Lão Thái Thái nhịn không được khen, hài tử ngoan, Ngô gia đó là có mắt không chồng. Lục Vân trầm mặc một lát cười nói, ngoại tổ mẫu chúng ta không đề cập tới chuyện này được không? Con ngồi chơi với người một lúc rồi sẽ đi trở về. Lâm Lão Thái Thái sao lại không đáp ứng, tổ tôn hai người nói một ít nhàn thoại dâu ria thẳng đến khi rời đi, Lục Vân cũng không nhắc tới dự tính của Lục Lão ông. Lại nói đám người Chu Thị ra khỏi An Nhạc Đường, thấy La Thị rạng rỡ, Chu Thị nhịn không được cười hỏi. Nhị đệ muội đã gặp chuyện tốt gì sao? Nói ra cho chúng ta cùng cao hứng được không? La Thị mang theo vài phần đắc ý nói. Là có chuyện tốt nhưng ta sẽ không nói với các tỷ. Góc chuyện audio.com Muội, chợt nhìn bộ dạng đắc ý này của muội ấy. Chu thị cười, ngầm nhéo Đào thị một phen, thấy La thị dẫn cặp song sinh vui vẻ đi xa, mới thấp giọng nói. Hơn phân nửa là hôm qua chạy đi gặp cô phu nhân xin khoan dung cầu tình đã thành công. Còn không biết nàng đã phải ăn nói khép nép thế nào đây. Đào thị mỉm cười, cũng vì nữ nhi mà. Chu thị phẫn nộ nói, cũng chỉ thấy nàng không có việc gì luôn thích gây chuyện thôi. Lâm Cẩn Dung ở một bên nghe có chút đăm chiêu. Cách chương.